Chương 679, trêu ghẹo. Nhật mộ thì Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Giật trở về, Thẩm Thanh Lan nghe tin, biết muốn thương lượng Thẩm Chi Giật hôn sự, không thỉnh tự đến, lập tức lại gần nghe, đối Thẩm Chi Giật làm ngã ộ. Đừng nhìn Thẩm Chi Giật tại trước mặt người khác nói có sách, mách có chứng, khí độ tiêu sái, nhưng là đối với tình yêu ra mặt rất mỏng, bằng không, cũng không đến mức trong lòng cất giấu phương như âm nhiều năm, lại vẫn không dám hé răng, ngược lại thấy nàng liền trốn tránh. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan từ giữa giật dây, hắn cái này mười mấy năm thầm mến tương tư nói không chính xác liền nước chảy về biển đông. Lúc này, phụ mẫu trước mặt hắn thảo luận đại hôn an bài không nói, liên tiểu muội đều cố ý nháy mắt ra hiệu, thiếu niên bảng nhãn khuôn mặt lại không thể ngăn chặn đỏ lên, hoàn toàn không có kia kim điện diện thánh tiêu sái tự nhiên, thậm chí lộ ra ngại ngùng. Chi giật, ngươi cứ nói đi, Lâm Thị đột nhiên hỏi Thẩm Chi giật. Thẩm Chi giật ngẩng đầu sửng sốt. Hắn vừa mới mãn đầu góc đều là mơ màng ra tới đại hôn tình cảnh, phụ mẫu nói cái gì, căn bản không nghe thấy. Lâm Thị thấy hắn đẩy mặt ngây thơ, cũng ngưng. Thẩm Thanh Lan phốc phốc cười một tiếng, đem tấm giấy đỏ kia nhét vào Thẩm Chi Giật trong tay. Đại ca, mẫu thân hỏi ngươi mấy cái này ngày tốt, cái nào tốt? Thẩm Thanh Lan tiếp tục giải thích, liền là nói, chính ngươi nghĩ ngày nào đó cưới như âm. Thẩm Chi Giật chỉ một thoáng tuấn mặt đỏ bừng, lung túng mắt nhìn muội muội, lòng nói. Ngươi nói như thế rõ ràng làm cái gì, ta có thể hiểu được phụ thân, mẫu thân quyết định có thể. Hắn nhẹ giọng trả lời, thanh âm xa xa không giấu được Thẩm Thanh Lan tiếng cười. Lan Nhi Thẩm Chi Giật đối với này cái bướng bỉnh lại đáng yêu muội muội không thể làm gì. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, đại ca, ngươi liền trực tiếp nói nhớ tuyển 18 tháng 6 không được sao, cũng không có người sẽ chuyện cười ngươi nha. Lan Nhi Thẩm Thanh Lan lại giả trang cái mặt quỷ, nhấc tay đầu hàng, hảo hảo hảo. Ngươi không nghĩ, là ta nghĩ, song chưa ta nghĩ nhanh lên đem đại tẩu cưới về, mẫu thân, chúng ta liền định 18 tháng 6 đi. Lâm Thị giận cười, một cô nương ra, càng thêm vô lý, lớn như vậy chuyện này, chúng ta cũng không thể nhất phương quyết định, còn muốn hỏi một chút phương ra. Thẩm Thanh Lan cười, còn có 5 tháng thời gian, của hồi môn chuẩn bị cũng đủ rồi, mẫu thân chỉ cần ở trong thư hơi chút hàm xúc biểu đạt một chút, phương bá phụ cùng phương bá mẫu hội vui vẻ. Ha ha ha, ta nhìn Lan Nhi nói không sai. Thẩm Lương nuốt dâu cười to, 18 tháng 6 là cái ngày lành, ta đến viết thư hỏa Bình Khiêm nói. Bình Khiêm là phương đại nhân tự. Lâm Thị mỉm cười, hiển nhiên cũng rất nguyện ý sớm ngày xử lý việc vui, lại như mày, tòa nhà còn chưa thu thập lưu loát, hội châu bên kia vật cũng không biết khi nào có thể đến. Thẩm Lương nói, từ huyên ngày sau liền rời kinh đi hội châu, hắn nói, chuyện bên kia tỉnh, hắn đến an bài. Yên tâm đi. Vệ trường quân còn muốn đi hội châu sao? Thẩm Thanh Lan tươi cười không khỏi cứng ngắc vài phần, sợ bị phụ mẫu nhìn ra, làm bộ như túi đầu uống trà, trong lòng đã nổi lên chua xót. Đúng à, hắn bây giờ còn là Bắc quan thủ thành tướng đâu, chung quy là muốn về đến biên quan đi. Lâm Thị cũng tại cho mày lại, ngày sau nhanh như vậy muốn đi kia? Thẩm Lương nói, theo lý mà nói, chú ngoại tướng lĩnh vô sự không rời đổi, hắn tuy cùng người bên ngoài khác biệt chút, nhưng cũng không thể vẫn luôn không ở. Đi, đã trở lại cái năm, lại đem chúng ta thuận lợi nhận được kinh thành, làm trễ mãi lâu như vậy, đã khó được. Lâm Thị trầm mặc không nói. Một phương diện, nàng cũng biết vệ trường quân đối với này cái còn chưa có chính thức kết làm thân gia nhạc gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thẩm Lương nói, vệ trường quân đã trở lại cái năm, kỳ thật, hắn nơi nào là trở lại kinh thành, về nhà ăn tết hắn không phải bước lên phong tuyết đuổi tới Thái Nguyên. Cùng Thẩm gia người cùng một chỗ qua năm sao từ xưa đến nay, coi như là thành thân ân ái phu thê, lại có bao nhiêu trượng phu sẽ mang thê tử đi nhạc gia ăn tết, huống chi hắn cùng Thẩm Thanh. Lan còn chưa thành thân, đích xác khó được, nhưng về phương diện khác, Lâm Thị lại cảm thấy xót xa, cái này con rể bản thân tốt thì tốt, tốt được không thể soi mói, nhưng hắn là cái võ tướng, đây cũng là nàng trước kia kiên trì phản đối nguyên nhân chủ yếu, nay đến xem, cái này ngạnh vẫn còn đang. Lúc này mới vừa gặp nhau 2 ngày, hai bên gia trưởng còn chưa kịp gặp mặt đâu, vệ gia còn chưa hạ xính, ngày tốt cũng không quyết định, hắn lại vội vàng lì khai. Sau này thành thân, tiểu phu thê hai cái làm sao bây giờ vẫn là muốn ở riêng hai nơi. Thẩm Thanh Lan vừa thấy đề tài chuyển tới trên người mình đến, sửa mới vừa trêu đùa ca ca thần sắc, bận bịu túi đầu cáo từ rời đi. Lâm Thị biết nàng xấu hổ, cũng không giữ lại. Ngày kế liền là tiết nguyên tiêu. Bích Ngọc cho Thẩm Thanh Lan sơ tóc, vui sướng nói, nói xảo cũng khéo, năm ngoái chúng ta cũng là tiết nguyên tiêu trước đuổi tới hội châu, thu thập một chút, đúng lúc đi lên nhìn hội đèn lồng, lúc này, chúng ta lại bắt kịp, tiểu thư, tối hôm nay, chúng ta nhìn đèn nha Thẩm Thanh Lan cười, chỉ vào một con đỏ mã não cây trầm cho nàng, năm ngoái tiết nguyên tiêu còn đi lô phủ làm khách, năm nay ngược lại là tự tại, trong chốc lát, chúng ta đi trước nhà mới tử kia xem một chút, nghe Vương An Thúc nói, cũng đã thu thập được không sai biệt lắm, sẽ chờ nội thất đặt đi vào. Vương An Thúc làm việc thật là nhanh. Thu Nguyệt bưng một chén trà nóng tiến vào, cười nói, nghe nói Mạc An cùng Tiết Dương cũng đang giúp vội, Vương An Thúc vừa đến kinh thành, người lưỡng sinh, rất nhiều chuyện đều là Mạc An cùng Tiết Dương tại thu xếp. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận trà, thừa dịp nóng uống hai cái, mắt nhìn Thu Nguyệt, nháy mắt mấy cái, đừng nói, Tiết Dương từ lúc làm chúng ta đến cửa con rể, việc đều cấp làm, thật không sai, ta nhìn Mạc An cũng rất tài giỏi, nếu không, cũng chiêu tiến vào. Thu Nguyệt không lên tiếng, Bích Ngọc cười ha ha, cái chủ ý này tốt, nô tỳ quay đầu nhường Tiết Dương hỏi thăm một chút đi, Thu Nguyệt, ngươi cứ nói đi. Thu Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, không nói chuyện. Thu thập xong, chủ tớ đi cho Lâm Thị thỉnh an, nghe được Lâm Thị đang tại nói chuyện với Thẩm Lương, cũng viết phong thư, chuyển cho Quách Di Nương, nếu là Tề Di Nương thân thể tốt, liền cùng nhau trở về đi. Thẩm Lương nói, ta gặp Tử Huyên, nói với hắn một tiếng, bất quá, hắn đi trước, khẳng định được lại đây chào từ biệt, ngươi có lời gì, trực tiếp dặn dò hắn là được. Lâm Thị sáng giọng, mà thôi, chính ta nói đi, hôm nay đoàn viên ngày, hắn cũng muốn tại gia cùng phụ mẫu, nhất định không thể trở về, ngươi nếu là thấy, hảo hảo nói với hắn cái lời nói. Biết. Thẩm Lương vui tươi hớn hở trêu ghẹo, trước kia, ngươi còn trướng mắt Tử Huyên, chết sống không chịu đem Lan Nhi cho hắn, nhìn hiện tại, đau hắn cùng đau thân nhi tử đồng dạng, sớm biết rằng như vậy, hai năm trước liền đem Lan Nhi gả qua đi, lúc này, ngoại tôn tử đều ôm lên. Lâm Thị cười mắng hắn, liền ngươi có dự kiến trước phía sau cửa Thẩm Thanh Lan mặt nóng cháy, tiến thối lương nan, sau lưng Bích Ngọc hì hì cười một tiếng, đột nhiên hô to một tiếng, tiểu thư, cẩn thận dưới chân nhẹ nhàng đẩy, đem Thẩm Thanh Lan đẩy đi vào. Nha đầu kia cũng đã gả cho người, như thế nào còn đổ thừa không đi là thời điểm đem bọn họ hai người đều đuổi ra ngoài.